Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, Vệ Kim Trùng Vương. 60 vạn cây gì? Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi, sắc mặt biến ngưng trọng dị thường. Dù là sử dụng phẫn nộ, hắn lực đạo giá trị nhiều đến nhất đến 50 vạn cây gì. Cùng con rết lớn chênh lệch 10 vạn cây gì, chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nếu như đầu này con rết lớn đi tới nơi này, hậu phương căn cứ chẳng phải là trong khoảnh khắc thì bị phá hủy rồi. Tô Nghĩa thở phào, hỏi, Đại Mặc, đầu kia con rết lớn có thể không thể tiến vào Lam Tinh. Lam Tinh chỉ là một cái cấp thấp tinh cầu. Càng là nhỏ yếu tinh cầu hạn chế cũng càng nhiều. Siêu Việt nhất định thực lực phạm trù, không cách nào tiến vào. Như là con rết lớn loại này tồn tại cường đại, hẳn là sẽ bị hạn chế a. Đại Mặc nói ra, hung thú ngay tại khua chuông gõ mỏ bố trí hung linh đại trận. Một khi bố trí xong, liền có thể đem con rết lớn truyền tống vào Lam Tinh. Tô Nghĩa một chút thở dài một hơi. Thiên Vũ đảo phía trên hung linh đại trận đã bị hắn phá hủy. Trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào một lần nữa xây xong. Lúc này cũng sẽ không cần lo lắng cái kia con rết lớn. Tô Nghĩa hỏi tiếp, các ngươi trùng tộc xếp hàng thứ nhất cường giả là cái gì trùng thú? Nắm giữ 60 vạn kg con rết lớn mới hàng thứ hai. Cái kia xếp hàng thứ nhất lại đem cường đại cỡ nào? Đại Mặc sắc mặt hiện lên một vệt vẻ cung kính, chậm rãi nói ra, xếp hàng thứ nhất chính là một cái Phệ Kim Trùng Vương. Hắn cũng là chúng ta toàn bộ trùng tộc vương giả. Phệ Kim Trùng Vương thực lực đâu? Tô Nghĩa truy vấn, Đại Mặc nói ra, nó cũng là một cái thuần lực tu trùng thú. Nắm giữ 100 vạn cây di lực đạo giá trị, tự thân phòng ngự lực càng là có thể so với hỗn độn chí bảo. Ta dựa vào. Tô Nghĩa một mặt kinh hãi, 100 vạn cây di lực đạo, là cực hạn lực tu tiêu chí, Phệ Kim Trùng Vương lại là cùng An Định Hiên một cái cấp bậc, đạt đến trí cường giả tầng thứ, nếu như loại này cường giả buông xuống Lam Tinh, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn mang người đường chạy. Tô Nghĩa lo sợ bất an thử dò xét nói, Phệ Kim Trùng Vương sẽ tới hay không Lam Tinh? Sẽ không, Đại Mặc khẳng định một tiếng. Theo lại giải thích nói, mấy vạn năm trước, Phệ Kim Trùng Vương đột nhiên biến mất biệt tích, đến bây giờ không có ai biết tung tích của nó. Biến mất, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, tâm tư chuyển động, hắn có chút hoài nghi, Phệ Kim Trùng Vương có phải hay không cùng An Định Hiên bọn người một cái tình huống, bị thiên đạo cho giam giữ đến một chỗ. Tô Nghĩa càng nghĩ càng thấy đến có cái này khả năng. Thậm chí nghĩ đến tấn thăng đến trí cường giả thời điểm. Thiên đạo có thể hay không an bài hắn cùng Phệ Kim Trùng Vương chém giết một trận. Khả năng này còn là rất lớn. Bất quá đây đều là chuyện sau này. Lúc này vẫn là lấy đánh bại hung thú cùng dị tộc nhân làm chủ. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm. Bắt đầu nghỉ ngơi lên. Thời gian nhoáng một cái. Đi tới ngày thứ hai. Tô Nghĩa nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần sung mãn, trên người cảm giác mệt mỏi hoàn toàn biến mất. Đại Mặc tại sinh mệnh chi khí trợ giúp dưới, cũng khôi phục 7-8 phần trạng thái. Này tế, đá cuội bên ngoài chiến sự vẫn như cũ hừng hực khí thế. Tô Nghĩa một chút trầm ngâm một chút. Đối với La Tuấn Nam phân phó nói, La Thành Chủ, tập hợp nhân thủ, chuẩn bị phản công, một mực bị vây ở đá cuội bên trong. Quá bị động. Nhất định phải thay đổi loại này bất lợi cục thế. Phản công, bắt buộc phải làm. Ta cái này đi triệu tập nhân thủ. La Tuấn Nam thần sắc chấn động. Tô Nghĩa sau đó liên hệ Nham Linh chân tinh. Hòn đá nhỏ, chế tạo 5.000 Nham Linh. Chỉ bằng lấy hậu phương căn cứ chút người này tay. Cho dù phản công ra ngoài cũng rất khó có thể đặt chân trận cước. Nhất định phải thêm phái nhân thủ. Nham Linh thực lực vẫn tương đối không tệ. Có sự gia nhập của bọn nó, một lần nữa đoạt lại trận địa không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.